Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, đấu thiên. Hổ phụ không sinh khuyển nữa a. Tình cảnh này, Lục Ly trong đầu tự động hiển hiện mấy chữ này. Võng VWW81ZW C0M nhìn xem hai cha con như trọi gà đối mặt. Lục Ly nội tâm âm thầm cười trộm, mặt ngoài tự nhiên chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Khương Vô Ngã tức giận đến thân thể run. Hắn là Linh Lung các chủ, thập nhị vương tộc một trong Khương gia tộc vương. Nếu như là đổi lại những người khác dám can đảm ngay trước mặt của hắn tạp cái chén, hắn đã sớm trở mặt. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu tổ tông hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mắng đánh quan những này đều đối Khương Khinh Linh không có hiệu quả. Thậm chí một cái xử lý không tốt, Khương Khinh Linh bất cứ lúc nào cũng sẽ tự sát. Người để Khương Vô Ngã làm sao bây giờ, sợ là trên đời này bất kỳ một cái nào phụ thân đều không thể xử lý a. Khương Vô Ngã thật sâu ít mấy hơi, tuyệt đối không tiếp tục rằng co nữa, bằng không hắn cái này Khương gia tộc vương sẽ uy nghi quét rác. Bị Lục Ly người ngoài này chế giễu, hắn khoát tay áo nói, hôm nay ta không muốn cùng ngươi nhau nhau, chuyện của ta rất nhiều, các ngươi đi xuống đi. Người tới, tiễn khách, gừng càng già càng cay a. Lục Ly âm thầm thở dài, Khương Vô Ngã trong lòng rất rõ ràng Khương Khinh Linh vô sự không đăng tam bảo điện. Chớ nói chi là mang theo Lục Ly đến đây. Không cần phải nói là muốn cầu cạnh hắn, hắn lấy lui làm tiến, buộc Khương Khinh Linh chịu thua. Lục Ly nhìn thấy Khương Khinh Linh vẫn là một mặt oán khí, lại không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể mỉm cười chắp tay nói, tiểu chất gặp qua Khương bá phụ, lần này là tới cùng bá phụ nói một chuyện làm ăn. Không hứng thú, Khương Vô Ngã quay mặt đi. Bưng lên thị nữ dâng lên một chén khác trà đạo, đừng kêu bá phụ, năm đó ta và ngươi cha đấu vài chục năm, cha ngươi thế nhưng là một mực tiết vu cùng ta làm bạn. Ngươi cái này âm thanh bá phụ không dám nhận, buôn bán lời nói, ngươi cùng gia tộc trưởng lão đi nói, ta bề bộn nhiều việc. Lục Ly bất đắc dĩ nhìn qua Khương Khinh Linh, Khương Khinh Linh trong đôi mắt lộ ra nộ khí. Trong tay huyền lực lấp lánh, bụng dưới một cái tầng 9 mệnh luân lấp lánh, liền phải đem cái này đại điện cho tươi sống đâm cháy. Lại muốn hồ nháo, Khương Vô Ngã uống trà động tác trì trệ. Có chút thẹn quá hóa giận nói ra, ngươi tạp thoáng cái thử một chút, có tin ta hay không đem ngươi đóng lại 100 năm còn phản. Ngươi không thành, ha ha. Khương Khinh Linh đôi mắt trở nên lạnh, nhìn qua Khương Vô Ngã mục quang trở nên lạ lẫm, khí tức trên người nàng đột nhiên biến yếu, mệnh luân cũng thu về. Nàng lôi kéo Lục Ly tay đi ra phía ngoài, lạnh giọng nói ra, Lục Ly, thật có lỗi, sự tình làm hư hại, chúng ta hồi trở lại Bắc Mạc đi, cái này địa phương thật không có nhân tình vị, ta là vĩnh viễn không muốn trở về. Khương Khinh Linh không còn có xem Khương Vô Ngã một chút, lôi kéo Lục Ly hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Bước chân không có một lần chần chờ. Khương Vô Ngã bị loại kia xem người xa lạ mục quang thương tổn tới. Trong mắt của hắn lộ ra một tia sát ý, lạnh băng băng quét Lục Ly một chút, thấy Lục Ly toàn thân lạnh, dừng lại, tại Khương Khinh Linh đi tới cửa, sẽ đi ra ngoài lúc. Khương Vô Ngã cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhắm mắt lại nói ra. Khương Khinh Linh, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lục Ly ngươi lưu lại. Lục Ly giữ chặt Khương Khinh Linh. Hắn cũng không hy vọng Khương Khinh Linh vì chuyện của hắn cùng Khương gia chơi cứng. Hắn cầu khẩn nhìn qua Khương Khinh Linh một chút. Cái sau chần chờ một lát. Tức giận một người đi. Lục Ly đi đến. Cũng không đợi Khương Vô Ngã nói chuyện, trực tiếp tọa hạ bưng lên một ly trà uống một hớp nói. Các chủ, người dạng này giáo nữ nhi phương pháp không đúng, Tiếp tục như vậy các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng cương. Khương Khinh Linh nhưng thật ra là cái hài tử đáng thương, mà lại cực kỳ phản nghịch. Ngươi càng áp nàng bắn ngược càng lớn, ngậm miệng. Khương Vô Ngã lạnh giọng nói ra, ngươi đây là tại giáo huấn bản vương sao, lại nói nhảm cho bản vương lăn ra ngoài. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, theo không gian giới bên trong lấy ra 5 cái giới chỉ, đặt ở Khương Vô Ngã phía trước trên mặt bàn, nói ra, các chủ, những này là ta tại một cái tiểu thế giới lấy được linh tài, hy vọng cùng Linh Lung các giao dịch đổi lấy chúng ta cần thiết linh tài, ân này là phi thường tiểu một phần, chuyện này ta hy vọng các chủ có thể giữ bí mật, nếu không ta lại có đại phiền toái. Khương Vô Ngã tùy ý cầm lấy một cái không gian giới, thần niệm cưỡng ép quét đi vào, ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên lăng lệ, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn quét xong cái thứ nhất giới chỉ, nhanh cầm lấy còn lại giới chỉ, cẩn thận quét một lần về sau, hắn như giao mục quang quét về Lục Ly, cũng không nói chuyện, trầm ngâm. Một lát sau, hắn mở miệng nói, những vật này ngươi là theo dị tộc kia đạt được, a là giành được vẫn là thay bọn hắn giao dịch. Lợi hại, Lục Ly âm thầm bội phục, hoang giới sự tình không có truyền ra ngoài, Linh Lung các trinh sát khẳng định vô pháp tiến vào. Khương Vô Ngã chỉ là bằng vào Lục Ly mấy câu, cùng một chút phổ thông tình báo tự suy đoán ra sự tình chân tướng. Hắn có thể trở thành Khương gia tộc vương quả nhiên không phải dựa vào vận khí. Lục Ly đứng dậy chắp tay nói, hoàn toàn chính xác có một ít dị tộc, bất quá những cái kia hiện tại cũng là thủ hạ của ta. Điểm ấy ta có thể dùng sinh mệnh phát thệ, ta không phải thay dị tộc giao dịch, những này linh tài đều là của ta. Thủ hạ, Khương Vô Ngã khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói. Lục Ly, ngươi lá gan rất lớn a. Ngươi có biết nhân tộc cùng dị tộc ở giữa huyết cừu, ngươi dám thu dị tộc là thủ hạ. Việc này như truyền ra, coi như ra ra ngươi tỉnh lại, cũng không giữ được ngươi. A, Lục Ly không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy. Còn có Linh Lung các tình báo hệ thống lợi hại như vậy, ra ra hắn hôn mê bất tỉnh sự tình tại Lục ra là tuyệt mật, Linh Lung các có thể dò xét đến. Hắn nhíu mày nói ra, đặc thù chủng tộc nhiều như vậy, tại Bắc Mạc tiểu gia tộc dưỡng mấy cái dị tộc nô lệ, đây là chuyện rất bình thường a. Ta tựu không tin tưởng Trung Châu không có đặc thù chủng tộc, thập nhị vương tộc không phải có cái quỷ xoa tộc sao, ngươi biết cái gì? Khương Vô Ngã không có nửa điểm lưu tình, mắng một câu, sau đó nói ra, quỷ xoa tộc kia là sớm nhất đầu nhập vào nhân tộc. Chúng ta cần lôi kéo một chút dị tộc, mới có thể cho phép hắn tồn tại. Quỷ xoa tộc bị diệt tộc cũng là chuyện sớm hay muộn. Lục Ly, ngươi không có tại Lục gia trưởng thành, ngươi có phải hay không hiểu rõ dị tộc? Những này dị tộc kỳ thật đều không phải là người, cùng huyền thú cũng không có khác nhau. Nhìn thấy Lục Ly trong mắt có chút hoài nghi, Khương Vô Ngã đứng dậy chắp tay sau lưng ở trong đại điện dạo bước, giải thích nói, nhân tộc sinh ra lịch sử kỳ thật so vạn tộc đều muốn sớm. Nhưng thời kỳ viễn cổ nhân tộc người yếu, dị tộc trời sinh đều có cường đại thể phách, thiên phú thần thông, kinh khủng huyết mạch, sở dĩ thời điểm đó nhân tộc rất bi thảm, biến thành vạn tộc nô lệ, thường xuyên bị cướp lướt, bị nghiền ép, thậm chí biến thành dị tộc trong bụng ăn, dị tộc dùng đi săn nhân tộc làm vui. Khương Vô Ngã trên mặt lộ ra một tia thống khổ, cảm khái nói, thời điểm đó nhân tộc cùng súc vật không có khác nhau. Mặc cho dị tộc ngược sát cướp đoạt, căn bản là không có cách phản kháng. Kia là nhân tộc hắc ám nhất một đoạn lịch sử, sở hữu dị tộc đều đối nhân tộc huyết tinh đồ sát qua. Thẳng đến nhân tộc xuất hiện một cái thiên kiêu, tự chế một loại thần thuật, cũng chính là hiện tại huyết mạch thức tỉnh, nhân tộc có được huyết mạch thần kỹ về sau mới chậm rãi quật khởi, có một chút điểm năng lực tự bảo vệ mình, nhưng so với dị tộc vẫn là chênh lệch quá xa. Nhân tộc duy nhất ưu thế liền là sinh sôi độ. Bất quá lúc ấy nhân tộc sinh sôi ra hậu đại, từng có nửa đều sẽ bị vạn tộc đồ sát, trở thành rất nhiều chủng tộc trong bụng bữa ăn. Xinh đẹp nữ tử đều trở thành dị tộc tính tương đương nô. Thời điểm đó nhân tộc sống không bằng chết, không chịu nổi hồi trở lại a. Nhân tộc lịch đại thiên kiêu đều không cam tâm nhân tộc thảm trạng, không ngừng học tập, tìm tòi, mạnh lên, vì nhân tộc quật khởi bỏ ra tính mạng quý giá, một đời lại một đời. Ở trung cổ thời kỳ nhân tộc xuất hiện lần nữa một cái thiên kiêu, mới hoàn toàn cải biến nhân tộc là thịt cá vạn tộc là dao thớt cục diện. Cái kia nhân tộc thiên kiêu không có danh tự, chính hắn phong hào đấu thiên, nghe đến đó. Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, thế giới này giống như gọi đấu thiên giới. Chẳng lẽ cái kia nhân tộc thiên kiêu đấu thiên cùng đấu thiên giới có quan hệ? Đúng, Khương Vô Ngã gật đầu nói, đấu thiên giới liền là dùng cái này nhân tộc thiên kiêu phong hào mệnh danh. Cái này tiền bối thành tựu chúng ta nhân tộc bá chủ địa vị, cũng là duy nhất phá toái hư không bạch nhật phi thăng cường giả tuyệt thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.